Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chấn động. Màn đêm bên dưới, bây giờ Long Gia, đã bị thành vệ quân tầng tầng bảo vệ. Bất luận người nào cũng không phải dựa vào gần, phải trải qua Long Gia phụ cận người, đều phải đi đường vòng mà đi. Tình hình như thế để phụ cận người đều cảm thấy hiếu kỳ. Có điều nhưng không ai dám tiếp cận Long Gia, bởi vì có mấy hơi đến gần người, đã bị thành vệ quân mang đi câu hỏi. Thành vệ quân hiện tại có thể nói phải trông gà hóa quốc. Chỉ cần có một chút hiểm nghi phải bắt lên câu hỏi. Lý do là hiện tại đã trễ thế này, làm sao vẫn còn ở nơi này đi lại, nhất định có cái gì ý đồ bất chính. Tình huống như vậy, cấp tốc hướng bốn phía chuyện đi. Đem hoàng thành buổi tối yên tĩnh đánh vỡ. Rất nhiều người tất cả ở xa xa nhìn Long Gia, nghị luận Long Gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẽ có như thế động tĩnh. Long Gia từ khai quốc tới nay, coi như xảy ra chuyện gì đại sự cũng sẽ không vận dụng nhiều như vậy thành vệ quân cho mình thủ nhà. Nếu như là Bạch Gia hoặc là Đông Phương Gia còn có khả năng. Thế nhưng Long Gia vẫn luôn là công và tư rõ ràng. Sẽ không vận dụng nhà nước sức mạnh đến cho chính mình làm việc. Điều này làm cho rất nhiều người suy đoán có phải là có cái gì nguy hiểm cho đến an ninh quốc gia. Đại sự muốn ở Long Gia thương lượng. Bên trong nhất định có rất nhiều người trọng yếu sĩ ở. Bằng không cũng sẽ không có xâm nghiêm như thế đề phòng. Có điều đáng tiếc chính là bởi vì buổi tối. Vì lẽ đó không có bao nhiêu người biết ở thành vệ quân bảo vệ Long Gia trước. Có cái gì người liền đi vào. Đến cuối cùng cũng không người nào biết Long Gia lần này vì sao lại có nhiều như vậy thành vệ quân. Thủ vệ, này ở trong cuộc sống sau này. Trở thành một mọi người đề tài nghị luận. Lúc này Lăng Phong tiểu lâu ở ngoài. Cũng là bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng thủ vệ bao quanh. Những thủ vệ này đều là Long Gia hộ vệ. Ngày hôm nay bọn họ đột nhiên nhìn thấy thành vệ quân nhóm lớn người lại đây. Còn tưởng rằng xảy ra biến cố gì. Đều cảnh giác nhìn thành vệ quân. Bọn họ nhìn thấy từ tầng tầng bảo vệ xuất hiện Tuyết Phỉ cùng Tiết Nhu hai vị công chúa. Đều ở hoài nghi lần này là không phải hoàng thượng phái người đến. Chỉ có điều lý do không được rõ lắm. Có lẽ là thật có lẽ là xấu. Có điều mặc kệ như thế nào. Bọn họ đều làm ra phòng thủ tư thái. Đề phòng đột nhiên đến thành vệ quân. Bọn hộ vệ rất kỳ quái. Bọn họ nhìn thấy một chiếc xe ngựa ở chính giữa. Thế nhưng hai vị công chúa cũng không phải từ phía trên đi xuống. Mà là canh giữ ở xe ngựa bên cạnh. Là ai có thể làm cho hai vị công chúa hộ tống? Chẳng lẽ là hoàng thượng? Hoàng thượng không phải là cùng lão gia đến xem buổi biểu diễn sao? Hiện tại vào lúc này còn đang diễn xuất. Biểu diễn trong lúc hẳn là sẽ không xuất hiện ở đây. Lẽ nào hoàng thượng lần này ước chừng lão gia là một âm mưu? Giữa lúc những hộ vệ này suy nghĩ lung tung thời điểm, Tuyết Tình từ bên trong phát ra. Điều này làm cho bọn họ rất là kinh ngạc. Nhưng phía sau chuyện để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Bọn họ nhìn thấy một người bị người mang ra xe ngựa. Mà người này là bọn họ bình thường không thế nào thích nhị thiếu gia. Có điều mặc kệ có thích hay không. Bọn họ cũng không dư hứa, cho phép nhà mình thiếu gia bị người như vậy mang ra đến. Hơn nữa, rõ ràng đã không cách nào hành động. Bọn hộ vệ phát ra cảnh báo. Sau đó trận địa sẵn sàng đón quân địch. Muốn thành vệ quân giao ra Lăng Phong. Tiết Nhu nhìn thấy Long Gia hộ vệ loại biểu hiện này. Biết bọn họ là hiểu lầm mình và thành vệ quân đối với Lăng Phong làm cái gì. Liền vội vã đi tới hộ vệ phía trước. Đối với bọn họ đưa ra giải thích, nghe được còi báo động chạy tới Long Kiếm Tâm. Khi hiểu được Lăng Phong bị thương rất nặng sau, liền lắc người một cái trong nháy mắt xuất hiện ở Lăng Phong bên người. Kiểm tra một hồi Lăng Phong thương thế, trên mặt xuất hiện ngưng trọng vẻ mặt. Không nói thêm gì, liền trực tiếp đem Lăng Phong ôm lấy. Đối với hộ vệ lưu lại không nên lộn xộn sau, liền biến mất ở Long Gia bên trong. Hiện tại trong tiểu lâu đứng đầy người, bao quát từ diễn xuất, biểu diễn trong lúc biết tin tức sau chạy tới bốn vị gia chủ. mỗi người đều biểu hiện ngưng trọng nhìn tránh, đang tiếp thu thủy liệu thuật Lăng Phong. Từ biết Lăng Phong bọn họ bị người tập kích, mà Lăng Phong sau khi bị thương, bọn họ liền lập tức rời đi ca kịch viện, hướng về Long Gia tới rồi. Vừa tiến đến liền nhìn thấy Ngao Vô Tiết tự cấp Lăng Phong triển khai thủy liệu thuật. Từ Lăng Phong mặc trên người quần áo, bọn họ mổ đến Lăng Phong bị thương nặng bao nhiêu, ngực quần áo cái kia chỗ vỡ, thêm vào phụ cận vết máu, để cho bọn họ nhìn thấy mà giật mình. Nếu như bọn họ nhìn thấy Lăng Phong sau lưng, lại sẽ là ra sao vẻ mặt, có lẽ chỉ có rung động. Làm Ngao Vô Tiết nhìn thấy thời điểm như vậy, bị Lăng Phong thương thế sợ ngây người, nhìn thấy phía trước vết thương đã làm cho nàng đau lòng chảy xuống nước mắt, lại nhìn tới mặt sau, nước mắt liền không cầm được chảy xuống. Tại sao không cần mục sư thánh liệu thuật, mà dùng nước hệ thủy liệu thuật? Nếu như nói không có tới kịp gọi mục sư, còn nói quá khứ, nhưng là bây giờ rõ ràng có một mục sư đứng ở một bên. Vấn đề này bị Long Tuyệt nói ra, lấy được trả lời là, thánh liệu thuật dùng ở Lăng Phong thân thời gian rất lâu sau, một điểm dấu hiệu chuyển biến tốt đều không có, vết thương vẫn là như vậy, không có khép lại. Nếu như là những người khác, ở đây sao lớn lên thời điểm dưới, coi như vết thương của hắn lớn bao nhiêu đều nên đã khép lại. Mà bây giờ Lăng Phong nhưng là liền một điểm chuyển biến tốt cũng không có. Điều này làm cho ở đây mấy người hết sức kinh ngạc. Ở đây Tiết Nhu nhìn thấy Lăng Phong dùng qua thủy liệu thuật trị liệu quá chính mình, liền mở miệng nói dùng thủy liệu thuật thử xem. Liền thân là thủy hệ ma đạo sư Ngao Vô Tiết liền lập tức dùng thủy liệu thuật đem Lăng Phong cả người vây quanh, bị thủy liệu thuật vây quanh Lăng Phong, vết thương của hắn bắt đầu từ từ trở lại bình thường. Điều này làm cho lo lắng người của hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thời gian một chút trôi đi, người ở chỗ này đều không có nói chuyện, chỉ là đang lẳng lặng chờ. Không khí của hiện trường rất là trầm trọng. Rốt cục Ngao Vô Tiết dùng hết rồi tất cả ma pháp lực, ngừng lại. Kỳ thực Lăng Phong cũng sớm đã không có nguy hiểm, chỉ là nàng thân là mẫu thân, tự nhiên muốn Lăng Phong thật tốt một điểm là một điểm. Tiểu Thiên không sao chứ? Long Tuyệt đỡ Ngao Vô Tiết sau khi ngồi xuống nói rằng. Ngao Vô Tiết suy yếu hồi đáp, nàng hiện tại đã không có bao nhiêu khí lực nói chuyện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng đế chờ tới bây giờ mới mở miệng hỏi Tiết Nhu. Là ai muốn tập kích các ngươi? Ngươi đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói một lần. Chúng ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là mục tiêu của bọn họ là ta cùng Tuyết Phỉ. Lăng Phong cùng Tuyết Tình chỉ là bởi vì cùng chúng ta cùng nhau mà liên lụy. Tiết Nhu nói xong, câu đó sau, liền đem sự tình tỉ mỉ nói một lần. Làm Tiết Nhu bảo hoàn toàn bộ chuyện tình sau đó, phát hiện chu vi một điểm âm thanh đều không có, nhớ tới vừa lúc nói, cũng là như vậy, chỉ có thanh âm nàng. Hiện tại nàng nói xong, phòng này lập tức liền có vẻ phá lệ yên tĩnh. Ngươi là nói Long Thiên sử dụng thủy chi bình chướng để che ngụ ở Hỏa Long. Một lát sau, hoàng đế đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, hỏi cái này hắn muốn biết nhất vấn đề. Đây bất quá là hắn muốn biết nhất, hắn còn muốn hỏi rất nhiều vấn đề, bởi vì nghe xong Tiết Nhu nói trải qua, làm cho tất cả mọi người đều hiếu kỳ Lăng Phong là thế nào làm được. Đặc biệt là phép thuật này, cái này là lớn nhất nghi vấn. Long Thiên biết bơi hệ ma pháp, một khẳng định âm thanh ở trong phòng vang lên, trong thanh âm này lộ ra một luồng khí thế, không phải Tiết Nhu có khả năng phát ra. Mọi người xem hướng về phát ra âm thanh người. Cha, người nói Tiểu Thiên biết ma pháp. Long Tuyệt nghi ngờ hỏi. Phát ra âm thanh chính là Long Kiếm Tâm. Hắn cũng là ở mấy ngày trước biết chuyện này. Đúng, Long Thiên biết ma pháp. Hơn nữa còn là một không thua kém ma đạo sĩ cấp bậc ma pháp sư. Không thua kém ma đạo sĩ. Đó chính là nói hắn tối thiểu cũng là một ma đạo sư sơ cấp. Tại sao ta không biết hắn biết ma pháp, vẫn là cao như vậy? Cha, có phải là ngươi lén lút để hắn học ma pháp? Làm sao ngay cả ta cũng gạt không nói? Long Tuyệt tiếp theo Long Kiếm Tâm lại nói. Dùng đầu óc của ngươi ngẫm lại, Ta làm sao có khả năng để một kiếm sĩ đi học ma pháp? Như vậy sẽ hủy diệt tiền đồ của hắn. Hai bên đều học không tốt. Long kiếm tâm quay về Long Tiệt quát lên. Nhưng là bây giờ Tiểu Thiên. Hai bên đều học tốt. Hơn nữa còn đều là cấp cao. Long Tuyệt phản bác. Long kiếm tâm trầm mặc một hồi. Thản nhiên nói. Cái này ta cũng không rõ ràng. Theo đạo lý tới nói. Ma vũ song tu là không thể nào đến như Long Thiên như vậy độ cao. Coi như là đan tu một cũng rất khó đạt đến. Khi nghe đến hắn biết ma pháp thời điểm. Ta cũng rất tò mò. Cái kia cha ngươi là nghe ai nói? Long Tuyệt hỏi. Mấy ngày trước, ngoài thành trang viên người hồi báo thời điểm nói. Bọn họ báo cáo nói Long Thiên dùng một cao cấp thủy liệu thuật đem một đám thương bệnh nô lệ chữa. Khỏi. Hơn nữa cái này thủy liệu thuật là bọn hắn nhìn thấy quá lớn nhất. Mấy chục người đồng thời được trị liệu. Coi như Lăng Phong nhắc nhở những người kia không muốn tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng bọn họ vẫn là sẽ hướng về Long Kiếm Tâm báo cáo những chuyện này. Được rồi, nếu rõ ràng Long Thiên là thật là ma võ song tu. Liền đem chuyện này phóng tới sau này hãy nói. Hiện tại ta nghĩ biết, ai có lá gan lớn như vậy? Dĩ nhiên ở ta hoàng thành ám sát con gái của ta. Hoàng đế xác định Lăng Phong đúng là ma vũ song tu sau đó thản nhiên nói. Tuy rằng hắn là nhàn nhạt khẩu khí, thế nhưng không nỗ tự uy khí thế. Để người ta biết tim của hắn quyết không như khẩu khí như vậy nhàn nhạt. Lôi Minh, người đi vào một chút. Hoàng đế với bên ngoài hô một tiếng. Rất nhanh sẽ có một người đi vào. Người này chính là cái kia thành vệ quân thủ lĩnh. Hắn vừa vẫn luôn ở tiểu lâu bên ngoài chờ. Chờ hướng về hoàng đế báo cáo lần này tập kích công chúa những người kia tư liệu. Người điều tra những người kia là ai không có. Hoàng đế quay về tiến vào Lôi Minh nói rằng. Ta điều tra. Chấm ngoặc kép. Lôi Minh nhìn một chút nằm ở một bên Lăng Phong. Ánh mắt cùng với phức tạp. Hoàng bá. Cao cấp kiếm thánh. A cấp dòng binh. Thực lực đã là tiếp cận đại kiếm thánh. Một thân một mình không thuộc về bất kỳ thế lực. Ngày khác. Cao cấp ma đạo sư. A cấp dòng binh. Cũng là một thân một mình không có bất kỳ thế lực. Chấm ngoặc kép, Lôi Minh đem 13 người tư liệu nói tất cả một lần. Tất cả đều là không có thế lực thực lực cao cường dòng binh. Người ở chỗ này nghe thế cái đưa tin sau. Càng nghe càng kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu nghe được Tuyết Nhu nói trải qua thời điểm. Không có thực lực điều tra khảo cứu. Hoàn toàn không biết Lăng Phong đối thủ là như thế nào. Theo bản năng cho rằng bị Lăng Phong giải quyết đối thủ không thế nào cường. Bây giờ nghe xong cái này sau, mới biết nguyên lai những người này không có một là người yếu. Thậm chí có thể nói phải cường giả bên trong cường giả. Những người này gộp lại thực lực, có thể chấn động một cái quốc gia. Hiện tại cũng đang nơi này bị cái này Lăng Phong khó hiểu giết chết. Không trách vừa Lôi Minh dùng như vậy ánh mắt kỳ quái nhìn Long Thiên. Đổi lại ai nhìn thấy kết quả như thế, đều sẽ giống như hắn. Bất kể là ai cũng như thế. Tiểu tử này lần này trở về làm người ta bất ngờ không ngừng. Hơn nữa một lần so với một lần lớn, khiến người ta vui mừng không thôi. Long Tuyệt nhìn Lăng Phong trong lòng thầm nghĩ. Bọn họ đều là dòng binh. Hoàng đế cùng người ở chỗ này như thế. Dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn một chút Lăng Phong. Đúng. Mỗi người bọn họ đều là dòng binh. Hơn nữa còn là không có thuộc về bất kỳ thế lực dòng binh. Bất quá bây giờ xem ra. Hắn sở dĩ không ở bất kỳ phạm vi thế lực. Là bởi vì hắn chúng vốn là ở một cái trong thế lực diện. Có điều cái thế lực này chúng ta còn không tra được. Lôi Minh sau khi trả lời. Nói ra phân tích của chính mình. Hoàng đế đang nghe xong Lôi Minh phân tích sau. Trầm tư một chút. Nói. Người nói không sai, nhưng là ai sẽ có thực lực như vậy? Có thể nuôi nhiều cao thủ như vậy? Quan trọng nhất là những người này còn không phải bọn họ hạt nhân. Không đúng vậy sẽ không bởi vì tiểu nữ mà phát động. Người hoàng đế này là theo. Đè thường quy phán đoán. Kỳ thực lần này điều động người đã là chủ lực. Cũng là bởi vì muốn làm đến không có sơ hở nào mới có thể điều động. Được rồi. Chuyện này không thể truyền ra ngoài. Ngươi chỉ cần đối với người nói những người này chỉ là phổ thông thích khách. Không muốn tiết lộ bên trong bất cứ tin tức gì. Ngươi xuống an bài một hồi. Hoàng đế không muốn để cho người biết chuyện này. Không muốn để cho người biết công chúa bị người ám sát quá. Lại càng không để người ta biết những người này đều là Lăng Phong tiêu diệt. Đặc biệt là cuối cùng hắn còn dùng ma pháp. Nhìn Lăng Phong đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Mọi người liền rời đi tiểu lâu. Lưu lại mấy nữ chăm sóc Lăng Phong. Ai, coi như làm cho các nàng đi. Các nàng cũng sẽ không rời đi. Hoàng đế lắc đầu một cái. Dặn dò người phía dưới cố gắng bảo vệ Lăng Phong tiểu lâu. Một cái nhỏ chim cũng không có thể bỏ vào. Ở hoang thành một chỗ, một trong phòng, có một người đối diện một người khác phát ra tính khí. Người nói cái gì? Đi người toàn bộ đều chết hết. Ngươi là không phải lầm phương hướng rồi. Là mục tiêu toàn bộ chết rồi mới đúng. Không phải, là của chúng ta đi qua mọi người chết rồi. Còn có bây giờ Long Gia đề phòng nghiêm ngặt. Nhất định là bởi vì mục tiêu hiện tại đã ở Long Gia bên trong. Hiện tại đã để người ta biết chuyện này. Nhất định sẽ phái người bảo vệ tốt hai vị công chúa. Xem ra đưa các nàng giết chết là không thể nào. Ta biết rồi. Không nghĩ tới để bảo đảm không có sơ hở nào. Phái nhiều như vậy chủ lực đi. Dĩ nhiên cũng sẽ thất bại. Nhưng là ai sẽ có thực lực như vậy đi đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Phải biết bọn họ thực lực của những người này. Hoàn toàn có thể đối phó một kiếm thần. Chẳng lẽ là Long Gia ông lão kia. Người thu được trước khi chết tin tức có cái gì có thể tham khảo. Lần này rất kỳ quái. Năm cái ma pháp sư chỉ có một truyền tin tức lại đây. Cái khác bốn cái thật giống như lập tức bị người giết chết hoàn toàn không có tin tức. Trước khi chết tin tức là bọn hắn đặc hữu thủ đoạn. Mỗi cái ma pháp sư trước khi chết một câu nói. Đều sẽ truyền tới thu tin tức người nơi này. Vậy này một nói cái gì? Chỉ nói ma vô song. Ma vô song. Cái này chẳng lẽ chính là phá hoại kế hoạch chúng ta người kia tên? Ta tại sao không có nghe nói qua? Người đi tra tra người này. Không có ai sẽ nghĩ tới là ma võ song tu. Bởi vì đây là tồn tại ở trong truyền thuyết. Cùng lúc đó ca kịch viện. Bây giờ diễn xuất, biểu diễn đã hạ màn. Hậu đài một mỹ nữ đang ở nơi đó nổi nóng. Dùng trong tay tiểu chỉ thủ không ngừng cắm vào một cái item. Trong miệng còn lẩm bẩm, ta cho ngươi không đến, cho ngươi không đến xem ta hát. Lăng Phong, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.